Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 274, chương 275, ta có ngoại phụ hồn cốt. 12, người chắc chắn chứ? Thực vật học viện đội trưởng Tử Kinh nhướng mày. Hỗn đản này sợ không phải điên rồi đi. Một người chọn một cái chiến đội. Làm sao sợ? Tiểu Cửu ánh mắt rằng rặc. Khiêu chiến thì là các ngươi. Chỉ có các ngươi đối thực vật võ hồn vận dụng đạt đến đăng phong tạo cực. Ta nhớ qua dựa vào cùng các ngươi chiến đấu. Lĩnh ngộ ra mộc chi lĩnh vực đâu? Cái kia tốt. Bọn tỉ muội đi. Tử Kinh dẫn theo đội viên trực tiếp liền lên đài. Đã nhưng cái này Tiểu Cửu như thế cuồng. Các nàng cũng không để ý giáo huấn một chút. Đầu đầu lập tức nói. Tử Kinh đội trưởng, người lần này mang người đều rất lạ mặt a. Trước đó trong trận đấu, tựa hồ cũng không có ra sân a. Đây chính là chúng ta chủ lực. Bọn tỉ muội mở võ hồn. Tử Kinh ra lệnh một tiếng. Các nàng lập tức mở chính mình võ hồn. Thiên Tuệ, cấp 39 chiến hồn tôn. Võ hồn, Kim Văn Lan Hoa, hồn hoàn 2 vàng 1 tím. Lạp Duy Tư, cấp 39 chiến hồn tôn. Võ hồn, Thôn Long Ma Dụ, hồn hoàn 2 vàng 1 tím. Mộ Nguyệt Đằng, cấp 39 chiến hồn tôn. Võ hồn, Hấp Huyết Đằng, hồn hoàn 2 vàng 1 tím. Mộ Vân Đằng, cấp 41 chiến hồn tông. Võ hồn, Thanh Đằng, hồn hoàn 2 vàng 2 tím. Trúc Ngữ, cấp 41 chiến hồn tông. Võ hồn, Tiêu Tương Kiếm Trúc, hồn hoàn 2 vàng 2 tím. Thụy Lạp, phó đội trưởng, cấp 42 chiến hồn tông. Võ hồn, Huyễn Ma Thực Nhân Thủ, hồn hoàn 2 vàng 2 tím. Tử Kinh, đội trưởng, cấp 44 chiến hồn tông. Võ hồn, Xích Viêm Kinh Cức, hồn hoàn 2 vàng 2 tím. Thực vật học viện người tuôn ra võ hồn cùng đẳng cấp về sau. Nhất thời một mảnh xôn xao. Không nghĩ tới các nàng lại có 4 cái hồn tông. Ẩn tàng còn thật sâu a. Phất Lan Đức phân biệt rõ lấy miệng. Cảm thấy cái này sẽ là một cái khó giải quyết chiến đội. Là rất khủng bố. Thực vật hệ đều mang theo khống chế hệ hồn kỹ, tương đương với 7 cái khống chế hệ hồn sư. Tại đoàn chiến bên trong, có khả năng sẽ đem đối thủ khống chế đến chết. Đại sư ánh mắt rằng rặc, đây là một cái điển hình cực hạn chảy đoàn đội, đem một loại năng lực phát vung tới cực hạn. Chỉ cần không đụng tới trời khắc các nàng đoàn đội, các nàng thì sẽ phi thường đáng sợ. Tiểu Cửu thu đủ hàn băng chiến mâu, một mặt ngoạn vị nhìn về phía đối phương, gật đầu nói, các ngươi càng mạnh ta càng thích. Thực vật học viện người lông mày nhíu lại, đây cũng quá cuồng đi. Đầu đầu nhìn thấy Tiểu Cửu thu đủ chiến mâu, lập tức hỏi, Cửu ca, ngươi lần này lại muốn làm sao đánh? Vẫn là chiến đấu pháp sư? Không, Tiểu Cửu lắc lắc đầu nói. Ta cũng dùng thực vật hệ lực lượng. Há, vậy xin hỏi ngươi có lời gì? Muốn đối thực vật học viện các mỹ nữ nói sao? Đâu đâu hỏi, Tiểu Cửu trịnh trọng nói. Đến, đánh ta, dùng các ngươi sở trường nhất năng lực. Thỏa thích đánh ta đi. Đâu đâu, ngoặc kép, người xem, ngoặc kép, hỏa vũ tức giận gần chết. Con hàng này cái kia không phải là bị người ta mê hoặc đi. Ngươi mắt mù à, ta so với các nàng đẹp, ngươi làm sao không cho ta nói, để ta đánh ngươi đâu. Thực vật học viện người cũng là gương mặt kinh ngạc, nguyên một đám xì xào bàn tán. Đội trưởng Tử Kinh không thể tin mà nói, thật, đúng à, nếu như các ngươi làm cho ta di động một bước, liền coi như ta thua. Tiểu Cửu cười hắc hắc nói, giờ khắc này, khán giả ngây người. Đây cũng quá không có cầm đối phương coi ra gì đi. Đối diện thế nhưng là có 4 cái hồn tông. Ngươi di động một bước coi như thua. Ngươi thế nào không lên trời đâu. Rất tốt, ngươi thật dẫn lửa ta. Tử Kinh sắc mặt khí tái nhợt. ngươi đem ta thực vật học viện làm thành cái gì rồi? Tiểu tử này cũng là cần ăn đòn. Trận đấu bắt đầu, Đầu Đầu thấy một lần điệu bộ này lập tức bay lên không trung. Miễn cho lại bị ngộ thương, giết, Tử Kinh một tiếng gầm thét. Trong tay xích viêm kinh cức thì hướng về Tiểu Cửu cuốn đi. Cái này một roi quất thực sự, đây chính là có thể thông nhập linh hồn. Có thể vào thời khắc này, Tiểu Cửu sau lưng sinh trưởng ra một gốc cây. Cây cối biến đến càng lúc càng lớn, cuối cùng hóa thành một khỏa 30 mét to lớn thiên mộc nguyệt quế thủ. Làm xích viêm kinh cức quất tới lúc, chỉ là đem vỏ cây đánh phanh phanh rung động, khán giả đều choáng váng. Đây là cái thứ gì? Theo Tiểu Cửu thân thể dung nhập cây cối, cây này sợi rễ phát đạt, cành lá tùm, càng quan trọng hơn là trên cây khô có một đôi mắt. Cái này căn bản là một cái thụ nhân, to lớn vô cùng, đại đấu hồn trường trần nhà cũng mới 50 mét. Cây này vừa ra, thiếu chút nữa đem đỉnh sốc. Đây là vật gì? Tất cả mọi người hỏi vấn đề này, rốt cục vẫn là dùng đến. Chữ Phong Chí bây giờ thấy gốc cây này người, tâm lý thì không hiểu siết chặt, nhớ tới ngày ấy, thụ nhân khủng bố chiến lực. Nhưng là bây giờ, Tiểu Cửu hồn lực còn thừa căn bản không nhiều, tối đa cũng thì chừng một thành. Chữ Phong Chí nói thầm trong lòng, không dùng hồn hoàn rút ra hồn lực, người cũng có hồn lực không đủ dùng một ngày. Đây là ta ngoại phụ hồn cốt, thiên mộc nguyệt quế thủ. Hóa thành thụ nhân, cũng là nó bổ sung hiệu quả. Mà lại, đây là một khối không có hoàn toàn bị ta luyện hóa ngoại phụ hồn cốt. Tiểu Cửu một chút cũng không có ẩn tàng ý tứ. Ta dựa vào, lại là một cái ngoại phụ hồn cốt. Cái này ngoại phụ hồn cốt càng thêm biến thái. Trực tiếp hóa thân thành cây. Thật là muốn đem hắn ngoại phụ hồn cốt cho giữ lại. Người xem trong lòng đều có một tia ý nghĩ tà ác. Càng bị nói đúng khối này hồn cốt có cực độ tham lam dục vọng người. Ngoại phụ hồn cốt nếu như đã hoàn toàn luyện hóa, cùng thân thể dung hợp làm một, liền không thể rơi xuống. Thế nhưng là nếu như còn không có hoàn toàn luyện hóa, như vậy giết người về sau, liền sẽ rơi xuống. Lúc này thời điểm, Tiểu Cửu cảm nhận được Tát Lạp Tư, Hồ Duyên Trấn, cùng rất nhiều người âm lãnh ánh mắt tham lam. Tiểu Cửu cười, có bản lĩnh thì tới giết ta a. Vừa vặn toàn bộ đều làm thịt. Tát Lạp Tư cùng Hồ Duyên Trấn liếc nhau, đều nhìn đến lẫn nhau trong mắt tham lam. Hồn cốt thì rất dụ hoặc người, huống chi đây càng thêm chân quý mà lại không thể còn sót lại cho hậu nhân ngoại phụ hồn cốt. Ngoại phụ hồn cốt kinh khủng nhất địa phương ở chỗ có thể theo hồn sư thực lực tăng trưởng mà tiến hóa. Nói cách khác, hồn sư thực lực càng mạnh, ngoại phụ hồn cốt thì sẽ biến càng lợi hại. Đây là còn lại hồn cốt không cách nào so sánh. Thực vật học viện các nữ sinh cũng bị Tiểu Cửu ngoại phụ hồn cốt rung động. Cái này cùng Đường Tam ngoại phụ hồn cốt thì không tại một cái cấp bậc phía trên. Tiểu Cửu tâm lý một trận oán thầm, Đường Tam ngoại phụ hồn cốt bát chu mâu mới là ngàn năm cấp bậc săn giết lấy được. Mà hắn cái này, thế nhưng là 70.000 năm hồn thú lấy được. Cái này kém thế nhưng là trọn vẹn 70.000 năm a. Thế nào, sợ, không dám đánh ta rồi. Tiểu Cửu ha ha cười nói, hắn cái này một mở miệng nói chuyện. Lập tức đem cừu hận cho kéo căng, thực vật học viện nữ sinh lập tức phát động tấn công mạnh. Dù cho ngươi cái này ngoại phụ hồn cốt rất lợi hại, có thể thực vật hệ võ hồn đáng sợ, ngươi còn không hiểu. Tử Kinh giận quát một tiếng, nói, để hắn mở mang kiến thức một chút thực vật hệ võ hồn lợi hại. Đúng, đại tỷ, lúc này thời điểm. Một đầu hấp huyết đằng theo mộ nguyệt đằng trong tay bắn ra. Vây quanh Tiểu Cửu đại thụ thì quấn đi lên. Đệ nhất hồn kỹ, cướp bóc, vừa mới quấn chặt lấy Tiểu Cửu. Hấp huyết đằng thì sinh trưởng ra gờ giáp, những thứ này gờ giáp thăm dò vào thiên mộc nguyệt quế thụ thân cây bên trong. Điên cuồng hấp thu chất dinh dưỡng, tiểu cửu lúc ấy thì cảm thấy thân thể run lên. Trước kia đều là hắn quất người khác hồn lực cùng các loại thuộc tính. Hiện tại rốt cục cũng bị người rút một lần. Cảm giác này tặc khó chịu. Thứ hai hồn kỹ, ký sinh, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.